Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Một cái chết bất đắc kỳ tử diễn ra tại ngôi làng dân tộc thiểu số của huyện Yên Châu thuộc tỉnh Sơn La, nơi giáp danh với biên giới của nước bạn Lào. Sự việc hy hữu đã bị đồn đoán rằng do thần rừng đã bắt đi và một đám tang theo đúng phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng sau cái chết không phải là một sự đau xót của tang quyến của người xấu số, mà là cả một câu chuyện động trời nơi thâm sơn cùng cốc. Xót xa của miền sơn cước ấy, mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện được mang tựa đề Oan Hồn Của Ông Chảo, một sáng tác mới của tác giả Mạnh Ninh, sẽ được diễn đọc bởi Ngọc Lâm. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng gửi tới quý anh chị em. Trước khi vào câu chuyện, tôi xin giới thiệu qua về quê hương của tôi. Ở đây chắc cũng có nhiều người các bạn từng nghe qua cái tên Yên Châu, có phải vậy không? Huyện Yên Châu là một huyện trong 11 huyện thành phố của tỉnh Sơn La, nằm ở phía tây bắc của Tổ quốc. Yên Châu là một huyện miền núi, biên giới của tỉnh Sơn La, nằm dọc trục quốc lộ số 6, trung tâm huyện lỵ cách thành phố Sơn La 64 km, cách thủ đô Hà Nội 240 km. Có 47 km đường biên giới với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, anh em. Toàn huyện có 15 xã, thị trấn, có 5 dân tộc anh em chủ yếu là dân tộc Kinh, dân tộc Thái, Sinh Môn, Mông, Khơ Mú. Dân tộc thiểu số chiếm đến trên 70% dân số của toàn huyện. Từ ngày xưa, đã từ rất lâu rồi, khi dân tộc Thái hiện là cư trú tại Việt Nam, đã tồn tại một sự thật là trong mỗi bản làng sẽ có một dòng họ Ma Cà Rồng sinh sống. Dòng họ này sống tách biệt khép kín trong bản làng, nhưng cũng sinh sống và làm việc hàng ngày cùng tất cả mọi người dân khác. Trong một dòng họ thường thì là người truyền cho nhau dòng máu này đa số là phụ nữ. Họ ban ngày là người bình thường, nhưng ban đêm lại hóa thành Ma Cà Rồng, nhất là vào những đêm trăng sáng hay ngày rằm. Vì vậy, những người dân ở đây ít khi ai ra ngoài một mình vào những đêm trăng tròn. Chắc ai đã có dịp qua vùng đất Tây Bắc có thể sẽ dễ dàng nhận ra, nơi đây có phong tục làm nhà ma cho người đã chết. Những ngôi nhà ma thường được dựng lên trong một khu vực riêng, trong những khu rừng đã được quy định sẵn. Những ngôi nhà ma ấy thường chỉ rộng độ cỡ 1 m², và xung quanh nó là nhiều hình nhân, hình nộm và cả những cây cột cao trồng lên trên trời với những tua rua sặc sỡ. Nhà ông nội tôi ở xã Triềng Sơ, cách thị trấn Sông Mã độ tầm 15 cây số có hơn. Và quãng đường đi để từ nhà tôi đến lên xã Triềng Sơ ấy thì ngày xưa phải đi qua một cái rừng ma của người Thái. Theo tục lệ của người Thái thì đó là vùng đất thiêng và hạn chế đi lại. Nhưng người Kinh của mình lên đó để khai hoang, thông theo cái tục ấy mà vẫn cứ đi qua khu rừng ma vì nó là lối đi tắt. Kỳ nghỉ hè năm ấy, tôi theo bố mẹ lên nhà ông nội chơi. Đường xá thì thời kỳ này rất khó khăn. Đường đất trời mưa thì thôi nhấp nha nhấp nhô toàn là ổ gà ổ vịt, sỏi đá và hết sức là nhão nhét. Tiếp theo đến là có những nơi suối vắt qua, xe chẳng thể nào đi được mà phải vác cả xe qua thì mới có thể đi tiếp. Khó khăn lắm, gia đình của tôi mới lên đến nhà ông nội. Và cái bản mà ông tôi cư ngụ có một cái tên rất quái dị, đó chính là bản ma. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, tối đó cả nhà tôi được tham gia lễ hội nhảy lửa. Phần lễ luôn có một thủ tục không thể thiếu, đó chính là thầy cúng làm lễ cầu thần linh. Lễ vật cúng tế phải có một chiếc đàn sắt, một con gà, một bát gạo, 10 chén rượu và giấy trúc, tức là một loại giấy chuyên dùng vào việc cúng tế của người Pà Thèn. Một đống lửa lớn, khoảng 4-5 mét khối, đủ được đốt lên và thầy cúng sẽ bắt đầu làm lễ. Thời gian lễ kéo dài từ 1 đến 2 giờ đồng hồ trước khi lễ hội bắt đầu. Và trong lễ hội đó, tôi được tận tai đã nghe thấu câu chuyện về sự oán hận tình thù ở bản ma qua lời kể của già làng. Có độ khoảng 30 năm về trước, bản ma ngày đó có một cái tên cực kỳ thơm mộng. Đó chính là Bái Nguyệt. Bản nằm ở nơi giáp danh giữa biên giới Việt Trung. Bản Bái Nguyệt có một vị trí khá đặc biệt so với những bản khác vì nằm một mình treo leo ở trên sườn núi luôn ẩn hiện trong làn sương mờ mờ ảo ảo quanh năm phủ đầy. Xung quanh ở nơi đây bốn bề bao phủ bởi những tán cây cổ thụ già nua, đâu đó xen lẫn những bụi tre già cao chót vót, quanh năm là tán lá rủ ra để che kín đi ánh nắng mặt trời, càng tô điểm thêm cho cái vẻ đẹp của vùng đất thâm sơn cùng cốc này. Người dân nơi đây đa số là đồng bào dân tộc Thái, họ sinh sống bám vào rừng rậm và những mảnh ruộng ven sườn núi. Sáng sáng, những người đàn ông đi vào rừng kiếm những con thú rừng, những sản vật mà thiên nhiên đã ban tặng. Những người phụ nữ quanh quẩn ở bên bếp lửa, khung dệt. Lũ trẻ em thì vui đùa cùng đám bạn bè bên gốc cây mu già nua đầu bản. Mọi thứ trôi qua thật là êm đềm và yên bình như những gì vốn có của núi rừng đại ngàn cho đến một buổi sớm định mệnh ngày hôm ấy. Buổi sớm tinh sương, khi những tiếng gà gáy sớm vừa dứt, những mảnh sương đêm cũng vừa chậm rãi rớt xuống kẽ lá, luồn xuống dưới lòng đất mẹ, thì từ nhà ông Trẻo đã vang lên những tiếng than khóc thất thanh, ai oán đến nao lòng của vợ và con gái của ông. Thứ âm thanh thê lương lại gặp tiết trời lạnh lẽo và u tịch đến không có một tiếng động thì càng phát ra đến chói tai. Những người dân bản sống gần nhà ông Trẻo chỉ được vài chục bước chân thì đã bị tiếng khóc than của bà Thuần vợ ông đánh thức. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người vội vàng rào bước về phía của nhà ông Trẻo, vốn nằm ở vị trí ngay đầu bản, nơi có rặng tre tùm quanh năm rủ xuống có chiều âm u lắm. Khi dân bản tới nơi, đập vào mắt của họ là hình ảnh của bà Thuần đang ngồi ôm sụp xuống đất, tay đưa lên ngực đấm thùm thụp mà gào lên từng tràng. Ôi Giảng ơi là Giảng ơi, sao lại ra đồng nỗi này chứ? Ông Trẻo ơi là ông Trẻo, sao lại bỏ mẹ con tôi mà đi? Rồi lấy sức ai mà lái con trâu? Lấy người nào mà lên suối thượng lùa con bò về đây hả ông Trẻo ơi? Tiếng than khóc làm váng hết cả nhà. Một chị hàng xóm đã nhanh mồm tơn hớt. Ông Trẻo chả hiểu bị làm sao. Sáng sớm đang đóng cái ếch, đặng đưa con trâu lên dãy giáp hạt, thì tự dưng lăn đùng ra chết. Ông Trẻo ông ấy về với thần rừng rồi mọi người ơi. Một ông trung niên tách đám đông đang xôn xao tiến lại gần chiếc giường tre ọp ẹp kê ở sát vách. Xác của ông Trẻo nằm đó gầy guộc như là ma đói. Hai má tóp lại, mắt thì mở trưng trưng, hàm răng cải mà vàng vọt nhô ra. Không gian trong nhà lại tối om như mực. Ánh sáng của bó đuốc hắt lên xác của ông, hệt như là ma đói. Người đàn ông nhìn qua rồi lắc đầu quay lại cảm thán. Chết thật rồi, mau cho mọi người đi thông báo cho trưởng bản đi thôi. Đám đông xôn xao bàn tán, rồi nhanh chóng thúc giục đứa con trai đầu lòng là thằng Pạ, năm nay mới vừa tròn 18, 19 tuổi, nhanh chóng đi thông báo cho trưởng bản và các vị già làng đang chuẩn bị làm ma chay theo đúng tục lệ ngàn đời của người Thái ở bản này. Căn nhà của ông Trẻo giặt một màu thê lương. Bà Thuần vẫn ngồi cạnh cái xác khô quắt khô queo của chồng mình mà vật vã thương xót. Phía cuối góc giường là đứa con gái út của hai vợ chồng, tên là Thơm, năm nay cũng vừa mới tròn 16. Cái tuổi đẹp hơn bông hoa ban đầu núi, ngời ngời như những đóa hoa lan rừng đang độ khoe sắc. Vẻ đẹp của vùng sơn cước đó đã làm say đắm bao nhiêu chàng trai bản. Thơm ngồi im lìm, hai vai thì khẽ rung lên, và nơi cửa sổ tâm hồn đẹp như những vì sao đêm đang rưng rưng ra hai dòng lệ. Thơm thất thần nhìn cha của mình mà không tin nổi cha đã về với thần rừng, rời xa cô ấy, rời xa cõi đời mãi mãi. Mất độ một nén nhang, thằng Pạ mới thông báo hết lượt cho trưởng làng và toàn thể dân bản. Mọi người bỏ hết công việc rồi hối hả tiến về nhà ông Trẻo mỗi lúc một đông. Ở cái bản làng tách biệt hoàn toàn với văn minh đô thị, đến cả đèn điện cũng chưa có, thì tình làng nghĩa xóm ở đây khăng khít, tối lửa tắt đèn có nhau. Trong nhà ông Trẻo giờ đây bao trùm một màu tang thương, kẻ ra người vào nhốn nháo, xen lẫn tiếng khóc nghe đến nao lòng. Lúc này ông Son, trưởng bản, mới lên tiếng phân công mọi người chuẩn bị tang sự cho ông Trẻo. Mấy người nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc thay quần áo cho ông Trẻo đi, để ông ấy còn đi hầu thần rừng cho kịp giờ nhé. Đoạn quay ra không quên căn dặn: nhớ lấy đồng tiền xu đặt vào hai mắt, tai, miệng, rồi dùng vải trắng đậy vào. Tuyệt đối không được quên đâu đấy. Ê chà, thiếu đó, thần rừng không có thu nhận đâu đấy nhá. Theo tập tục ma chay của dân tộc Thái, khi người trong nhà có người ra đi, người nhà phải tắm rửa bằng nước thơm và thay quần áo cho người chết. Nước thơm dùng để tắm cho người đã chết thường được đun lên và cho một ít hoa thơm có trong gia đình như là hoa bưởi, hoa ban. Người Thái cho rằng dùng nước ướp các loại hoa sẽ có mùi thơm dịu và có tác dụng khử các mùi hôi tanh. Sau khi nhận được giao phó của ông Sọn, mấy người đàn bà nhanh chóng khiêng cái xác của ông Trèo, lúc này đã là một cái thây vô hồn lạnh lẽo, đặt lên trên chiếc bàn chính giữa nhà, nhanh chóng tháo mớ tóc dài cuộn chặt trên đầu, rồi mau lẹ gội đầu, chải búi tóc và thay quần áo cho ông mau lẹ lắm. Gia đình của ông Trèo thuộc dạng nghèo đói trong bản này, nên đồ thay cũng chỉ là một bộ quần áo hàng ngày. Mấy người hàng xóm thương ông Trèo thường ngày sống rất có tình, nên đã nhanh chân chạy về chuẩn bị trước một bộ quần áo mới. Đồ khâm liệm được mặc theo thứ tự áo trắng ở trong, áo đen ở ngoài, ra chiều nề nếp lắm. Tiếp đó, người ta đặt xác của ông Trèo xuống cái giường tre ọp ẹp và lấy cái vải trắng cuốn quanh người, vải đỏ phủ lên trên, lấy một ít đồng bạc trắng cho vào tay của người chết. Làm như vậy thì đi chầu thần rừng, họ sẽ có chút tiền lẻ để mà tiêu. Ông Sòn đứng giữa nhà, giơ tay sắp xếp công việc. Bây giờ thì cứ cử lấy 10 người, đi lên trên rừng, chặt lấy mấy cây tre, kiếm những gốc củi khô, to để còn đem về chuẩn bị hỏa táng. Còn mấy anh kia... Ông Sòn nói rồi, chỉ vào đám thanh niên đang đứng ở gần cửa ra vào mà nói: các anh dọn mấy cái bàn ghế lại, để lấy chỗ đặt quan tài và làm lễ khâm liệm cho người đã khuất. Ây da, lẹ lẹ cái tay lên nào. Đoạn gấp rút quay ra chỉ một người đàn bà cỡ độ khoảng 30 tuổi mà nói: con mèo kia, quay lại đây xem nào. Mày chạy lên đầu bàn, gọi thầy Tạo xuống để làm lễ cho ông Trèo đi. Nhanh nhanh cái chân lên nhá. Chị mèo dạ một tiếng, rồi chạy ngay đi cho kịp giao phó. Tiếng ồn ào huyên náo diễn ra râm ran lắm. Ông Sòn lại sai dân bản mổ một con vịt chặt đầu, hai cánh và hai chân buộc lại, rồi để cạnh xác người chết. Người dân ở bản này quan niệm, khi người chết lên chầu trời, chầu thần rừng, thì sẽ phải đi qua sông, và tiếng kêu của con vịt sẽ giúp đưa đường cho người chết qua sông, để mà mau lên trời về đúng nơi cần đến. Ngoài sân vang lên tiếng lợn bị giết lấy thịt, tiếng gà thì kêu râm ran. Tất cả mọi người, mỗi người một việc, khẩn trương lo tang sự giúp cho gia chủ. Những tiếng người, tiếng đồ vật va chạm làm râm ran xáo động cả một bản làng bình yên sớm tinh mơ ngày hôm đó. Lại kể thêm về thầy Tạo. Thầy Tạo vốn là một người miền xuôi, lên đây làm ăn buôn bán. 20 mấy năm trước, thầy Tạo cũng là một chàng trai thông minh, khôi ngô và tuấn tú, lại biết nhiều, học hết cái văn hóa miền xuôi, nên được nhiều cô gái trong bản bái nguyệt này ưng bụng lắm. Thầy Tạo nên duyên với một cô gái xinh nhất bản này, rồi ở hẳn lại đây định cư, hiếm khi đi về dưới xuôi lắm. Lại thấy nghề thầy cúng mà thầy có duyên được truyền thừa từ ông Mo Hưng, nên nghiễm nhiên trở thành một thầy cúng ở bản này. Trong đám ma, đám dỗ, nếu thiếu mặt của thầy thì không thể cử hành được. Dân bản tin rằng thầy Tạo có một liên kết vô hình với thần rừng. Một đồn 10, 10 đồn 100, thành thử thầy Tạo đã trở thành người uy quyền có tiếng nói lắm. Khi ấy, thầy Tạo đang loay hoay sắp xếp đồ đạc cuối gian nhà. Sau khi qua bản Tà Cuông cúng kiếng, thằng con lớn của thầy năm nay đã 15 tuổi, cùng thằng út mới 9 tuổi đang tập lại mấy động tác làm lễ khi cúng bái, thì thấy chị Mèo đã chạy sộc vào rồi gọi lớn: bới thầy Tạo ơi, thầy Tạo có nhà không ạ? Thầy Tạo trao mày rồi bước nhanh ra cửa lên tiếng trả lời: tôi đây. Có chuyện gì mà mới sáng ra mẹ con Mèo đã hấp tấp như vậy chứ? Cháy nhà hay sao chứ? Chị Mèo cúi gập người thở hồng hộc, mấy giây sau thì mới lên giọng gấp gáp: ây da, không phải cháy nhà, chết, mà là chết người thầy ơi. Thầy Tạo rót cho chị một ly trà còn bốc khói nghi ngút rồi hỏi: "Chết? Nhưng mà là chết ai?" Chị Mèo đỡ lấy ly trà trên tay của thầy Tạo rồi khẩn khoản thưa: "Chết ông Trẻo, nhà ở đầu bản chết rồi thầy ạ." Thầy Tạo thất kinh há hốc mồm rồi hỏi lại: "Ờ, ông Trẻo chết? Mà ông Trẻo nào nhỉ? Làng này có hai ông Trẻo mà." Thôi, mẹ con Mèo bình tĩnh lại kể cho ta nghe xem nào. Chị Mèo thở hối hả rồi đáp: "Ông Trẻo ngay đầu bản, nhà có con Thơm, xinh hơn bông hoa ban rừng đó ạ." Thầy Tạo buông con dao nhỏ nhưng sắc lẹm đang bổ cái trái cau xuống dưới bàn rồi gấp gáp hỏi: "Ồ, thế chết lâu chưa? Mà tại sao lại chết vậy?" Chị Mèo hối hả: "Chết sáng nay, mà đang đóng ách con trâu thì lăn quay ra về chầu thần rừng rồi đấy thầy ạ." Thầy Tạo trao mày rồi vội vã đáp: "Được rồi, mẹ con Mèo về trước đi, giờ ta chuẩn bị vài thứ rồi qua ngay đây. Về kêu ông Sòn chuẩn bị đàn lễ luôn đi nhá." Chị Mèo gật đầu không chào rồi nhanh chân quay gót trở về căn nhà nơi đầu làng có chiều vội vã lắm. Thầy Tạo nhìn bóng chị Mèo khuất sau con dốc mà vẫn cứ thần người đứng suy nghĩ một hồi lâu. Thầy vẫn không hiểu tại sao một người ăn ở hiền lành phúc đức như ông Trẻo mà đã về với trời sớm như vậy. Nghĩ đoạn, thầy Tạo quay sang kêu hai thằng con trai lớn rồi nói: "Chúng mày chuẩn bị đồ đi, rồi theo cha ra đầu bản làm ma cho ông Trẻo nào." Hai thằng con trai của ông dạ một tiếng rồi chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi tang lễ. Thằng con lớn của thầy Tạo tên là Ninh, theo cha đi cúng từ năm 10 tuổi, lại được cha mình chỉ dạy cho cách cúng bái làm lễ theo nghi thức của người Thái. Nhiệm vụ của nó là phụ ông những lúc ông nhập đồng. Thằng con thứ hai thì mới tròn 9 tuổi tên là Lạc, thì được ông Tạo chỉ cho cách đánh chiêng làm lễ ma chay. Chiêng là nhạc cụ không thể thiếu trong các buổi làm lễ đám ma hoặc dỗ kỵ của người đồng bào dân tộc Thái ở nơi đây. Mỗi khi tiếng chiêng ngân lên, nó có một âm vực nghe trầm bổng, não nề và ai oán. Và luôn được đi kèm là tiếng kèn hoặc là nhị, hòa thành một bản nhạc tiễn đưa người quá cố về thế giới bên kia, đã thành thông lệ không thể thiếu từ ngàn đời nay. Thằng Lạc từ ngày xưa khi biết cầm đũa, ông Tạo đã chỉ cho nó cách cầm chiêng, đánh chiêng, hòa chiêng theo nhịp điệu, tiếng ca của các buổi làm lễ đám tang cho người đã khuất. Mỗi khi có đám, thằng bé lại lẽo đẽo cắp chiếc chiêng to hơn cái đầu của nó đi cùng anh trai của mình và ông Tạo, nên mấy năm gần đây dù còn bé nhưng tiếng chiêng tiễn hồn của nó không ai trong cái bản này là có thể làm tốt hơn. Hôm nay, trong bản ông Trẻo lại chết bất đắc kỳ tử, nên ba cha con nhà ông Tạo đã lại phải sửa soạn tiễn đưa một người nữa về với giảng, về với thế giới của người đã khuất. Đời hư vô con người không phải lo toan tính, âu cũng là cái số mệnh không ai chống lại nổi mệnh trời. Nửa tuần nhang sau, ba bố con thầy Tạo đã bước tới đám ma của nhà ông Trẻo, lúc này đã nhốn nháo người ra kẻ vào. Xen lẫn tiếng gào khóc nỉ non của bà vợ ông Trẻo, tiếng thút thít của con Thơm và tiếng ý ới chuẩn bị cỗ bàn làm cho mọi âm thanh hỗn độn, nhưng lại tạo nên một cái bản nhạc đầy u ám tiễn đưa cái người quá cố. Quan tài bằng gỗ rồi bên trong chứa cái thây khô đét của ông Trẻo đặt chính giữa. Xung quanh đôi bên hai khúc chuối cắm chi chít những hương nhang đang bốc khói tỏa bay. Quan tài được phủ một lớp vải trắng, phía cuối quan tài được buộc bằng vải cuộn nhưng có màu nâu sòng. Người dân bản này có thông lệ như thế, để khi khiêng quan tài, khi chôn thì dễ dàng phân biệt được đâu là đầu, đâu là chân. Đặt ống đạo pháp ở lên trên bàn, thầy Tạo bước tới an ủi gia quyến rồi bắt đầu bày biện chuẩn bị làm lễ. Thầy Tạo sai thằng con lớn nhanh tay dán những mảnh giấy bùa màu vàng, viết trên đó và những chữ tàu mực đỏ, chi chít và ba tấm phù vàng dán trước ban thờ gia tiên đang mờ mờ đục đục khói nhang. Dân bản này có một tập tục không biết có từ bao giờ, nhưng có lẽ truyền từ đời người khai thiên lập nên cái bản bái nguyệt này. Ấy là người quá cố ngủ ở đâu thì khi chết thi thể của họ sẽ được đặt nguyên ở đó. Đàn lễ đã được ông Sòn chuẩn bị đầy đủ theo đúng tập tục của vùng này. Sau khi bố trí mấy tấm bùa xong xuôi, thầy Tạo sai kê chiếc bàn gỗ mà ông Trảo thường dùng để tiếp khách ra chính giữa sảnh, ngang giữa hai cái cột trong nhà. Cái cột đó có tên là khâu chảo sửa. Thầy Tạo tranh thủ quay sang bảo con trai lớn của mình là thằng Ninh rằng: "Ma nhà chú ngụ ở trên sảnh ngang đó, khâm liệm ở đây để ma biết đường mà còn đi. Trước khi đặt người chết vào quan tài phải có một đôi khăn mặt, một chiếc màu trắng, một chiếc màu đỏ để phủ lên mặt của người chết." Ngưng một hơi thì thầy Tạo tiếp lời: "Tiếp theo, con cháu lấy chuôi dao gõ mạnh vào một chảo sửa. Dưới gầm sàn nơi liệm người chết phải dùng đinh để mà đóng xuống. Bên mái nhà đối diện với nơi đặt người chết phải dỡ một viên ngói hoặc lấy một giáo chọc thủng. Làm như vậy thì là đã mở cửa đất, cửa trời cho người chết về với tổ tiên. Nhớ lấy lời của ta chỉ dạy." Sau khi giảng giải xong xuôi các nghi thức cơ bản nhất, thầy Tạo cùng ông Sòn, trưởng bản, tiến lại gần bà Thuần rồi cất giọng hỏi: "Thế trước lúc chết, ông Trảo có dặn chôn ở đâu không, hả nhà con mẹ Thuần kia?" Bà Thuần đang ngồi thẫn thờ trước đầu quan tài, ngước khuôn mặt mệt mỏi lên rồi cất giọng khàn đặc: "Không thầy ạ, lúc con nai vàng đang còn ngủ vùi, con chim sâu còn chưa ra khỏi tổ mà đi kiếm ăn thì chồng tôi đã lăn ra chết rồi, chưa kịp chăn chối một điều gì hết." Nói đoạn, bà Thuần lại gục đầu lên quan tài mà khóc nức nở: "Ôi Giàng ơi, ôi ông Trảo ơi, sao ông lại bỏ mẹ con tôi đi bơ vơ như thế này chứ?" Thầy Tạo kéo cụ Sòn ra rồi chau mày cất lời: "Theo phong tục, người trước khi qua đời, người chết đã dặn nên chôn cất ở đâu trong bãi tham ma của bạn. Nếu chưa kịp dặn thì con cái hoặc là con rể sẽ chọn thay. Nhưng ông Trảo chưa có con rể nên tôi sẽ chọn. Việc chọn mã là việc gấp gáp không thể trì hoãn, nên phải làm ngay cho kịp." Ông Sòn cho lời thầy Tạo nói là đúng lắm, nên hai người đã nhanh chóng ra ngay nghĩa địa cuối mảnh đất của bản, rồi nhanh chóng tiến đến một mảnh đất cỏ dại cao đến mắt cá chân. Thằng Ninh cũng mau mải đi theo và vác lên một cái bọc vải nhỏ, trên đó có đủ thứ đạo pháp. Quanh quẩn một hồi lâu, cuối cùng thì thầy Tạo cũng đã chọn được chỗ ưng ý. Thầy Tạo sai thằng con trai nhanh chóng dọn sạch khoảng nhỏ bằng chiếc chiếu và làm nghi lễ xin phép thổ địa bằng cách lấy một con gà luộc, một nắm xôi và một chút cho bếp mang theo từ nhà đặt giữa khoảng đất lót lá cây. Thầy Tạo lấy thanh kiếm cắm trước những vật lễ ở trên, phía dưới kiếm xoay về phía của mình và lầm rầm khấn vái một tràng khẩu quyết không ai rõ, những lời xin phép thổ địa trao đất cho người chết. Tiếp theo, thầy Tạo nhanh chóng tung hai thanh tre vào lưỡi kiếm. Hai thanh tre rơi xuống mấy lần nhưng đều cùng sấp hoặc là cùng ngửa, nên thầy Tạo đã chau mày nhìn ông Sòn rồi đáp: "Không ổn rồi. Hai thanh tre rơi xuống một thanh sấp, một thanh ngửa, thì việc chọn nơi chôn cất mới theo ý ông Trảo được. Đành phải tìm nơi khác vậy." Mất thời gian lâu lắm, ông Trảo mới an lòng mà chọn cho mình mảnh đất để mà chôn thay. Thầy Tạo lau mồ hôi ở trên trán rồi nói: "Chỗ này, chúng ta phải báo cho nhà mẹ Thuần biết nơi chôn cất ở chỗ này đây. Giờ thì quay về thôi, chính ngọ đến nơi rồi." Ba người trở về đến nơi thì dân bản cũng đã tụ tập đông lắm. Thoáng thấy bóng thầy Tạo và ông Sòn thì dân làng không ai bảo ai đã tự động tách ra thành hai hàng, tạo thành một lối đi nhỏ dẫn lên nhà trên. Thầy Tạo tiến vào rồi nói nhỏ: "Con Thơm, thằng Bạ đâu rồi? Mau lại gọi người chết một lần nữa xem còn sống hay không. Nhanh chóng còn cử hành tang lễ nào." Hai đứa con một trai, một gái đang quỳ rạp cạnh quan tài, đưa gương mặt ủ rột lên nhìn xác của ông Trảo đang bó trong mấy lớp vải, nằm im lìm trong chiếc quan tài ọp ẹp mà gọi lên ba tiếng: "Bố Trảo ơi! Bố Trảo ơi! Bố Trảo ơi!" Sau khi khẳng định bố mình đã chết, hai đứa quay lại khẽ gật đầu rồi theo đúng nghi thức ngàn đời. Thằng Trạ ra ngoài sân nhìn lên trên trời rồi gào lên não nuột: "Trời ơi! Bố Trảo tôi chết rồi!" Liền sau đó, Tiếng khóc than thương tâm ầm ĩ đã vang lên của đám họ hàng và bà con ở trong bản làng. Sinh thời, ông Trào vốn là một người hiền lành, hay giúp đỡ bà con từ việc cày dùm đám ruộng, phơi dùm đám bắp hay kéo con trâu đang xa dưới vực. Nên khi nghe ông Trào đột nhiên lăn quay ra chết thì dân bản cảm thấy thương xót lắm. Có điều tập tục ở đây là phải đợi khi con trai của ông Trào gào lên thì họ mới được phép rơi lệ. Thành ra không gian im ắng trước đó nửa khắc giờ, thành ra đã ầm ĩ rồi khóc than. Cơn đại nạn đến với bản Bái Nguyệt bắt đầu từ đêm đầu tiên ông Trào nhập quan. Trong đêm thứ nhất của ngày khâm liệm, mỗi gia đình trong bản đều cử người túc trực ở nhà người chết. Căn nhà chật hẹp không thể chứa cùng lúc nhiều người, nên ông Sòn đã bố trí trong đám thanh niên. Hồi chiều phát quang mảnh đất sau lũy tre già cạnh người chết rồi dựng rạp rầm rộ lắm. Khoảng đất rộng gần một thước lúc này đã chật cứng những người là người. Dân bản vây quanh thành từng đám tổ chức thi đánh cờ. Mấy người già kéo đám trẻ con tiến đến sát đống lửa mà kể chuyện cổ tích, chuyện dựng bản mường. Và riêng thầy Tạo thì luôn luôn có bốn người theo hầu cận để đọc bài sống sán, bài văn tế dẫn đường cho người chết có đường lên trên trời. Không khí ồn ào tấp nập làm cho không khí bất phần lạnh lẽo hơn. Sau khi tế bái xong xuôi, thầy Tạo quay sang ông Sòn và mấy gã lực điền rồi nói: truyền thống của bản ta bao đời nay, người chết để trong nhà bao lâu sẽ do lung tả, tức là người đứng đầu ở bên ngoài quyết định. Nhưng ngặt nỗi, nhà con mẹ Thuần trước khi về đây làm dâu lại là trẻ mồ côi, nên việc mau chậm đều do bác Sòn ở đây quyết định. Thấy ông Sòn gật đầu ngầm đồng ý, thầy Tạo nhấp một ngụm trà rồi nói: tôi đi làm ma chay cho bao nhiêu người rồi, nhưng lần đầu tiên việc chọn mả mới lâu như là cho ông Trào đấy. Nên việc chôn cất phải tính toán cho thật kỹ, kẻo phạm phải ngày độc thì có mà lại nguy to. Nói rồi, thầy Tạo sai con trai lớn của ông Trào là thằng Pạ lấy ra cuốn gia phả ba đời, rồi thắp ngọn đèn cầy lên soi rọi. Đoạn lấy chiếc bút có đầu gắn lông công, rồi ghi chép hết một loạt rồi trầm giọng nói: thông thường dân bản ta sẽ tránh chôn người chết vào các ngày, ngày mất của những người trong gia đình và ngày mừ tấu. Ngày mừ tấu theo quan niệm của dân bản ta là ngày không có gì. Nếu chôn người chết vào ngày này thì con cháu ở lại sẽ không làm ăn được. Tôi đã cẩn thận ghi chép ngày chôn cất ra đây, ông Sòn xem qua có hợp tình hay không. Ông Sòn đón lấy tờ giấy rồi nghi hoặc hỏi lại: thầy Tạo, ta tưởng ngàn đời nay phải chết là phải hỏa thiêu, kẻo mà con ma rừng nó về nó kéo thay. Ây da, như vậy thì đáng sợ lắm. Bốn gã lực điền cũng nhao nhao hùa theo lời của ông Sòn. Thầy Tạo nhấp một ngụm trà tuyết rồi nhìn khắp lượt và đáp: hỏa thiêu chỉ dành cho người chết theo mệnh trời, nghĩa là dương thọ đã tận. Ông Trào đây thì chết bất đắc kỳ tử, nên không thể làm theo truyền thống được. Có thể hồn ma của ông Trào vẫn chưa biết mình đã chết mà còn quanh quẩn ở đâu đây, nên chỉ có thể có cách nhập thổ mới vi an được thôi. Mấy người nghe thấy thầy Tạo nói oan hồn ông Trào còn quanh quẩn ở đây thì không ai bảo ai, xúm lại một chỗ. Họ sợ ông Trào chết oan, lại hiện về như con ma rừng thì khủng khiếp lắm. Nói đâu xa, nhà bà Mua cuối bản cũng có ông chồng chết bất đắc kỳ tử, lại vội vã đem thiêu, cho nên ông Mua về vật chết mấy người. Dạo đó không có thầy Tạo cúng kiếng mấy tuần thì chắc là nhà bà Mua đã bị vật chết sạch. Nên khi nghe thầy Tạo nói như thế thì cả đám xúm lại mà chen nhau nói: chôn, chôn là đúng. Ây da, chôn đi không ông Trào lại vật chết bây giờ đấy. Thành thử không đợi quá lâu, ông Sòn cũng đồng ý theo kế hoạch mà thầy Tạo đã đề xuất. Mải mê câu chuyện mà thầy Tạo đã không để ý thời gian. Lúc đó tầm 3 giờ sáng, thằng Pạ đang ngồi ở trên chiếc ghế gỗ kê sắt cửa sổ để coi cái thây cha mình là ông Trào đang nằm im lìm trong cỗ quan tài gỗ rồi. Hai tay cái thây thì đặt ngay ngắn trước ngực, mồm há ra lộ cả hàm răng vàng vọt. Thằng Pạ đang gật gù ngủ thì một tràng âm thanh zin zít như tiếng ai dùng con dao vạch vào tấm gỗ của nó choàng tỉnh dậy, quay lại nhìn về hướng cỗ quan tài đang im lìm nằm ở dưới ánh đuốc lập lòe. Thằng Pạ giật mình á khẩu, không biết từ đâu xuất hiện một cái bóng đen đang từ từ chuyển động. Một con mèo đen to lớn, chính giữa trán có một nhúm lông màu trắng, hai mắt xanh lè đang ngồi thu lu ở giữa cỗ quan tài mà nhìn chằm chằm lên trên ban thờ. Con mèo đen phóng vụt đi một cái lên trên ban thờ, rồi nhồm nhoàm nhai ngấu nhai nghiến con cá đang thắp hương. Cổ họng thì gầm gừ những cái âm thanh quái dị. Thằng Pạ kinh hãi rú lên, rồi vớ lấy cốc rượu nhỏ bằng cái hột mít nhằm con mèo đen mà ném. Con mèo ré lên một tiếng rồi nhảy vọt khỏi cái ban thờ. Thằng Pạ rượt theo cái miệng rồi quát lớn: "Mau cút ra ngay kia đi, cái đồ súc sinh!" Con mèo đen nhảy vượt lên trên quan tài, rồi quay ngoắt lại nhìn hai anh em như trêu ngươi. Đoạn nó lấy chân trước cào cào vào cái tấm vải trắng đang che trên cái xác của ông Trèo, rồi phát ra cái một tràng âm thanh gầm gừ ở trong cổ họng. Bất chợt, toàn thân của nó run lên, rồi kêu thét một tiếng lao vút ra ngoài cửa sổ. Thằng Pạ kinh hãi lùi lại mấy bước, vì lúc con mèo muôn run rẩy rồi lao vụt đi. Chỉ vài giây sau, ông Trèo đang nằm trong quan tài, bỗng mở trừng tròn hai con mắt, lúc này đã trắng dã không còn có lòng đen. Ông Trèo ngồi bật dậy, rồi không cần co đầu gối, cũng đứng bật thẳng lên theo phương thẳng đứng. Rồi chiếc quan tài bung nát. Bất chợt, cây đuốc phụt tắt, làm cho căn phòng lúc này chỉ còn có chút ánh trăng bên ngoài hắt vào mặt thôi. Trong cái không gian u tịch cực kỳ ma quái đó, ông Trèo bật ra khỏi quan tài, cổ họng phát ra những cái tiếng cười khanh khách. Thằng Pạ kêu thét lên vì run sợ, rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng ra cái hướng cửa nơi thầy Tạo cùng bà con đang bàn chuyện ma chay. Sau khi nghe thằng Pạ lắp bắp được câu trăng, thầy Tạo thất kinh nhìn về phía phòng quản sắc mà mặt mày thì tái mét. Đoạn cùng ông Sòn và đám dân làng lao nhanh về phía đó. Đập vào mắt họ là cái cảnh tượng cực kỳ quái dị. Mấy chục con gà đang chờ cắt tiết, chờ làm cỗ, đột nhiên đứng phắt dậy, vỗ cánh phành phạch. Bên ngoài vọng lại tiếng gào rú rợn người của đám chó hoang trong làng lại. Dưới cái ánh trăng ma mị, cùng bảo nhau hú lên từng chập ai oán. Khi mọi người chạy đến nơi, thì một hình ảnh kinh dị cực độ đã đập vào mắt của họ. Ông Trèo đang bò dạp người, tay vung lên liên hồi. Trong cái ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ, những âm thanh rao ráo, rắc rắc đã phát ra đều đặn. Mấy bó đuốc soi dọi vào căn phòng, mọi người kinh hãi rồi thét lên bỏ chạy toán loạn, bỏ lại thầy Tạo, ông Sòn và người gia chủ ở đó. Vì đập vào mắt của họ lúc này, ông Trèo đang xé xác con vịt treo ngay ở trên đầu quan tài, rồi móc hai cái đầu ướt đẫm máu thịt, rồi đưa lên miệng, cắn xé và nhai nhồm nhoàm trong miệng một cách ngon lành. Âm thanh răng rắc của tiếng xương vỡ và máu huyết nhễu ra đầy mồm của ông. Trên nền nhà, xác của con vịt bê bết máu thịt, cái cổ vịt bị gặm nham nhở, lòi ra cả một bãi máu thịt tanh ngòm. Cả đám chen chân chưa biết xử trí ra sao, thì bất ngờ thầy Tạo bằng đạo pháp của mình, ông đã nhanh chóng khống chế được quỷ nhập tràng, rồi gấp rút cho người nhà tiến hành chôn cất ông Trèo mà không đợi tới ngày thứ ba. Tuy rằng sau đám ma có chiều vội vã lắm, nhưng những nghi thức đó thì tuyệt đối không có được bỏ bê. Trước khi đưa ông Trèo đi chôn cất, thầy Tạo vẫn cẩn thận tiến hành cho thây ma làm nghi lễ từ biệt con cháu. Bốn gã lực điền khiêng chiếc quan tài lên vai, rồi theo nhịp chiêng cùng tiếng lầm rầm đọc bùa mà khiêng quan tài đi một vòng xung quanh nhà. Chiếc quan tài nâng lên hạ xuống 3 lần chào con cháu, mong ở lại khỏe mạnh, làm ăn phát đạt. Ông Sòn đi đầu tay cầm bó đuốc, lưng đeo cờ. Thầy Tạo đã cẩn thận căn dặn rằng, bó đuốc phải được châm lửa từ bếp. Trên đường đi nếu bị tắt thì phải chạy về nhà châm lửa tiếp, không được xin người khác. Nhớ lấy, nếu người khác cho lửa thì hồn của người đó sẽ đi theo người chết. Còn nếu lửa bị tắt mà phải quay về nhà lấy, thì mọi thứ người đó mang theo phải để lại rừng vì sợ ma người chết theo về. Đám tang của ông Trèo diễn ra vội vã, lại gặp buổi trời mưa gió nên càng thê lương. Bùn lầy bó chặt ống chân nên mấy gã lực điền phải cẩn thận lắm, cỗ quan tài mới có thể không rơi xuống đất. Mưa như tát nước vào mặt và tiếng gió rít lên từng hồi như phản đối làm cho con đường dẫn ra nghĩa địa cuối bản càng thêm xa xôi rịa vời. Mấy khoảng một canh giờ, đoàn người mới ra tới căn nhà mộ đã được dựng sẵn trước đó. Mưa gió ầm ầm làm cho khó khăn lắm ông Sòn mới che đi được tấm ngọn đuốc bập bùng khỏi tắt. Nhưng vừa gần đến nhà mộ thì ngọn đuốc bỗng dưng cháy rực, mặc cho cả mưa gió mỗi lúc một nặng nề vần vũ. Liền sau đó chỉ nghe tiếng xèo phát ra, bó đuốc tắt lịm trước sự kinh hãi của mọi người. Thầy Tạo ra hiệu tiếp tục, khó khăn lắm thì mới hạ được cố áo quan xuống dưới đất. Khi chiếc quan tài đặt ngay trước nhà mộ, thầy Tạo sai bốn người đặt quan tài bên cạnh miệng huyệt và làm một mâm cơm mời người chết ăn bữa cuối cùng. Mâm cơm chuẩn bị sẵn ở nhà khá tươm tất, gồm có xôi, gà và rượu. Trước khi hạ huyệt, thầy Tạo rút bên hông ra một con dao cán đen sắc lạnh rồi giao cho ông Sòn. Theo sự mách bảo của thầy, ông Sòn cầm chắc con dao hua ở trong huyệt để xua đuổi hồn của người khác không cho đi theo người chết. Lỗ huyệt nhớp nháp gặp trời mưa nên đất hóa thành bùn dính bết chặt bó chặt lấy chân. Trong huyệt mộ mới đào đã lưng lửng nước. Thầy Tạo sai mấy người ra sức tát đi vơi đi một nửa. Nhìn cảnh quan tài cứ dập dành ở trong mộ nên mấy người già cả đã sai đám thanh niên dùng xà beng mà ấn đầu quan tài xuống, đoạn thi nhau lấp đất lại. Khó khăn lắm thì ông Trào mới yên lòng mà nhắm mắt. Vì cái chết của ông Trào có lắm chuyện quái đản nên sau khi chôn xong, thầy Tạo đã sai dân bản làm cái nhà mồ, hoặc cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt và sấm chớp đang đì đùng ở trên tầng không. Nhà mồ xây cho ông Trào cao đến thắt lưng, được lợp bằng cây cỏ xanh tươi, lại được rào xung quanh một cách cẩn thận, có cổng ra vào, xung quanh được cắm lá cờ nhỏ, hai bên đầu sàn cắm cờ lớn. Thầy Tào đã đặc biệt căn dặn, người chết là đàn ông thì nhất thiết là phải có thêm cờ lớn, dài khoảng từ 8 đến 12 sải tay, tuyệt không có được thiếu sót. Sau khi mọi thứ đã an bài xong xuôi, thầy Tào quay sang bà Thuần và ông Sòn trưởng bản mà mệt mỏi rằng, cuối cùng thì cũng đã ổn thỏa. Hôm nay tang ma đàn lễ cũng đã xong xuôi, mọi người về nghỉ ngơi đặng sáng mai còn cúng lễ tiếp. Ông Sòn cho lời thầy Tạo nói là đúng lắm, cho nên sau khi dân bản sắp xếp xong xuôi, bên nhà mồ đặt các đồ dùng của ông Trảo lúc còn sống như chiếu tre, chăn hoa, một chiếc gối cũ kỹ và một cái bem vốn là để đựng quần áo lúc sống ông Trảo hay dùng. Bên ngoài nhà mồ treo đầu, chân, cánh vịt đã đầy đủ thì bèn thúc giục bà con nhanh chóng mà quay trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, theo sự sắp xếp của thầy Tạo, dân bản đã nhanh chóng tổ chức ngay lễ Âu Phi Khử Huân, nghĩa là nghi thức gọi hồn ông Trảo về nhà để trở thành ma nhà. Thầy Tạo đã đặc biệt căn dặn từ chiều ngày hôm qua rằng lễ gọi hồn phải được tiến hành càng nhanh càng tốt, vì nếu để lâu, linh hồn của ông Trảo bơ vơ giữa rừng sợ ác thần sẽ bắt mất đi. Lễ cúng vong hôm đó diễn ra mau lẹ lắm. Đàn lễ đã được chuẩn bị đầy đủ gồm xôi, gà, rượu, thịt mang ra tận nhà mồ, nơi chiều ngày hôm qua chôn xác ông Trảo mà cúng đặng mời hồn người chết về. Thầy Tạo còn sai thằng Pạ mang theo một nắm đất mới chôn xác cha nó về nhà. Khi về đến nhà, ông Sòn đã mổ lợn để thầy cúng lần nữa để nhập hồn ông Trảo vào mà đưa lên ban thờ cúng tổ tiên. Mọi việc lẽ ra không có gì bất thường, cho tới khi ba nén nhang đang bốc khói nhờ nhờ ở trên ban thờ bỗng nhiên vụt cháy lên rừng rực. Thầy Tạo và gia đình ông Trảo đang xì sụp khấn vái, gặp cái cảnh tượng đó tất cả đều há hốc mồm một cách kinh ngạc. Liền sau đó là tiếng của con trâu mộng, vốn là con trâu đực đầu đàn mà ông Trảo đóng ách buổi sáng sớm hôm đó, giống lên từng tràng thảm thiết rồi hộc máu ra, chết tươi ngay tại chỗ. Đàn lễ được đặt ngay chính giữa nhà của ông bỗng nhiên rung lắc dữ dội, như có một sức mạnh vô hình làm cho đống bát đũa chứa đồ lễ gồm những xôi, những oản đang rung lên một lúc một lớn. Tiếng lèng xèng của tô chén va vào nhau làm mười mấy người tham gia lễ hội gọi hồn đều á khẩu, chôn chân tại chỗ. Vài người yếu bóng vía cũng đã xỉu ngay. Mất mấy giây sau khi định thần, dân bản mới thét lên rồi bỏ chạy thục mạng ra ngoài, kèm theo đó là những tiếng thét thất thanh. Giảng ơi, có quỷ kìa. Thầy Tạo hai tay bắt pháp quyết, niệm ra một tràng thanh âm kỳ lạ, thì đột nhiên chiếc bàn im bặt như chưa từng có ai chạm vào. Chỉ có điều đồ cúng trên đó cũng đã đổ sạch, đèn nến cũng tắt rụi đi. Ba nén nhang trên bàn thờ cũng thôi không còn bốc cháy. Một gã lực điền to gan lớn mật tiến lại quan sát hết góc bàn, rồi bất giác hét lên và ngã xuống dưới đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Thầy Tạo và ông Sòn cùng nhanh chóng lao lại hỏi giật giọng. Giảng ơi, cái gì thế? Cái gì mà bố con xỉu hét toáng lên như vậy chứ hả? Gã đàn ông vạm vỡ, râu quai nón đâm ra tua tủa run rẩy, chỉ tay vào chiếc bàn để cúng giữa nhà rồi run giọng. Giảng ơi, lão chảo về, có quỷ. Thầy Tạo theo hướng tay của người đàn ông đang lắp bắp chỉ thì thừa nhận trên thành chiếc bàn gỗ đựng đồ cúng còn hằn vết dấu tay đen sì còn mới. Kinh hãi nhất là mấy đầu ngón tay đó thiếu hẳn mất ba đốt ở bên bàn tay trái, chính là dấu bàn tay của ông Trảo lúc còn sinh thời. Cả đám đang hoang mang cực độ trước cái cảnh tượng đó. Ông Sòn run rẩy nhìn thầy Tạo lắp bắp. Ôi phả then! Này, tay của ông Trảo thật đấy mà! Ây da! Ông Trảo hiện hồn về rồi phả then ơi! Thầy Tạo ơi! Bản thân thầy Tạo đã ngầm khẳng định hồn ma của ông Trảo chắc chắn là đã hiện về nhân gian này. Vốn dĩ bản thân của thầy là người miền xuôi lên đây để định cư lấy vợ, nên thầy rõ hơn ai hết, đây không phải là con ma rừng nào hết, mà dường như là ông Trảo đã bị trùng tang. Trong ba ngày mà oan hồn của ông Trảo đã trở về, lại vật chết con trâu mộng thì 8-9 phần, đây chính là trùng tang liên táng. Thầy Tạo nhìn đám dân bản và người nhà đang co lại một góc mà rằng, con ma rừng về bắt người rồi. Ơi con ma rừng, nó về như nhà bà mua, ở đó chầu nằm đấy, tức là thần đất. Con ma ở dưới xuôi gọi là thần trùng đó mà mọi người. Ơi bản ơi! Cả đám nghe đến con ma rừng vật chết tươi cả nhà bà mua thì há hốc mồm ngồi so vào một góc. Không gian căn nhà đã âm u, nay lại có phần ngột ngạt hơn hẳn. Không biết trôi qua mấy canh giờ, ông Sòn mới lắp bắp hỏi về thần trùng. Về báo ứng thì thầy Tạo mới lại đáp. Luân hồi báo ứng là kiếp trước có 2-3 người đều làm điều ác, đến giết một người, nhưng kiếp này lại đầu thai vào cùng một nhà, cũng có thể là 2-3 thế hệ. Và khi xuống cõi âm, bị tra khảo, bị đánh đập không chịu nổi nữa, người ta khai ra hết những việc xấu, những người cùng mình đã từng làm việc xấu. Thế là quỷ chỉ có vậy về lần lượt bắt từng người đi. Có nhà trùng tăng nhẹ thì chỉ kéo theo 2-3 mạng, nhưng có những người nhà người ta kéo luôn cả 7-8 người. Bởi khi chết đi vì trùng tang là cái chết đột ngột, bất ngờ, khi bị đánh đập, tra tấn đau đớn thì người ta không thể suy nghĩ gì được nữa, đành phải chỉ đại một người trong gia đình làm con tốt thí mạng. Thầy Tạo thấy cả đám há hốc mồm, nghe không có bỏ sót một chữ, ngừng nghỉ ngơi một chút rồi đanh giọng giải thích thêm. Ông Trảo chết bất ngờ, tôi đã tính toán kỹ lắm rồi. Ông ấy là người tuổi Hợi, bị chết vào năm Thân, ngày Thân, tháng Thân, mấy cái thân hợp lại với Hợi thì 9/10 gọi là thần trùng. Là con ma rừng đó mà, con ma rừng về giết sạch đó mà. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng. Ông Sòn xám ngoét mặt mày, bất ngờ quỳ sụp hai chân xuống mà rằng. Giảng ơi, xin thầy cứu vớt, bản này chỉ có biết làm nông, chưa từng phạm tới oai linh của thần rừng. Cầu xin thầy cứu lấy bản này với. Ơi phả then ơi, ơi thầy Tạo ơi. Thầy Tạo đăm chiêu hồi lâu, rồi nhìn đám người đang lạy mình như tế sao rồi trầm giọng. Bây giờ chỉ còn cách quật mộ lên thôi. Đúng giờ tí đêm nay, cùng nhau diệt con ma rừng. Chỉ có yểm con ma rừng thì mới hy vọng qua được ải này. Kẻo phạ then mà bắt đi cả làng đấy. Giảng ơi, mau đi chuẩn bị những thứ mà tôi đã ghi trong này đi. Nhanh chân lên, thần vật chết tươi bây giờ đây. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, lại nghe thầy Tạo đi giết con ma rừng, thì dân bản kéo theo đông lắm, dù ai cũng sợ khi nhắc tới nó. Trời bắt đầu nổi cơn giông tố, con đường dẫn ra ngoài nhà mồ quản xác của ông Trảo tối đen như mực. Đoàn người lầm lũi tiến về phía góc nghĩa địa nơi nhà mồ của ông Trảo mới chôn, cỏ vẫn còn chưa kịp mọc. Không gian tối om lập lòe chỉ có vài bó đuốc. Thầy Tạo sai trải ra một chiếc chiếu trên mảnh đất đã giạt cỏ dại còn nhơ nhớp nước mưa chiều nay, bày ra nhang đèn, 12 cái chén cháo trắng, hoa quả, 3 ly nước nhỏ và một sấp giấy bùa. Sau khi an bài xong xuôi, thầy bắt đầu cho quật mộ. Mộ của ông Trảo mới đắp chưa lâu nên chỉ một lát sau thì đã lộ ra tấm thiên quan tài. Sau khi nhất loạt hất sạch đám đất bám xung quanh rồi, tiến hành mở nắp quan tài thì cũng là lúc thầy Tạo khấn bái xong văn chiêu hồn. Thầy Tạo nhìn ông trưởng bản rồi gật đầu ra hiệu. Tiếng đinh răng rắc đã vang lên, quan tài làm bằng gỗ giỏi cho nên chẳng tốn mấy công sức cũng đã bật tung được cái tấm thiên. Dưới ánh đuốc lập lòe tranh tối tranh sáng, xác của ông Trảo đang trương phành nổi lành bành, bốc ra một cái thứ mùi hôi thối tởm lợm. Mọi người cùng lùi lại một bước để tránh cái hơi độc thoát ra từ cái xác ở dưới mộ huyệt. Mộ của ông Trảo chôn gần bờ suối, nước đã tràn vào lưng lửng quan tài, làm cái thây cứ dập dềnh nhìn vô cùng quái đản. Thầy Tạo nén một hơi thở, rồi thư ra một lúc sau khi lá bùa linh phủ lục tự đại minh, một hơi viết theo chiều dọc từ trên xuống, rồi nhanh nhẹn dán vào bên thành trong của quan tài tại đầu, chân và hai bên vai, hai bên hông. Thầy nói những linh phù này có tác dụng trấn tà khí còn sót của linh hồn. Thầy Tạo tiếp tục lấy 7 quả trứng gà mà ông đã căn dặn, rồi để trên nắp quan tài trên vùng bụng cái xác và dùng một cái niêu đất úp lên trứng, sau đó cho lấp lại huyệt mộ. Không khí lúc này đã đượm hơi ẩm của sương đêm, lại sập lên cái hơi hôi thối của xác thịt lâu ngày, làm cho đám dân bản tò mò tụ tập gần đó phải hắt hơi mấy cái liên tục. Sau khi huyệt mộ đã lấp xong, thầy Tạo đem 108 cái cọc tre được gióng lên trên ngôi mộ, 36 cọc tre hóa thầy dặn để đóng ở nhà trên mộ cột, thêm một gà mái đen. Chuẩn bị xong xuôi thì thầy Tạo ngồi thiền định ngay ở phía đầu huyệt mộ. Thằng Ninh, con của thầy, thì theo lời thầy đã cắm lên 8 ngọn nến theo bát phương mà cha nó đã chỉ định. Thầy Tạo lần lượt đốt cháy 8 cây nhang đỏ rực tại 8 hướng, rồi miệng thì lầm rầm niệm chú, lập ra bát quái trận đồ căn cứ theo quẻ, càn, khôn, cấn, chấn, tốn, ly, khảm, đoài, và bày thành 8 trận chính gồm thiên phúc, địa tải, long phi, sa đoan, hổ dực, điểu tường, phong tán, vân thủy, được án theo 8 cửa. Mọi người cùng nín thở dõi theo nhất cử nhất động của thầy. Sau khi lập dập bát quái trận, thầy Tạo đi một vòng xung quanh huyệt mộ, rồi tay trái lắc chuông dẫn hồn, tay phải bắt pháp quyết mà lầm rầm khấn bái một lúc lâu lắm. Cúng kiếng hơn một canh giờ thì thầy hiệu cho lấp đất lại, đoạn quay ra bảo: "Ơi, cũng coi là tạm ổn rồi đấy." Cả bản mừng rỡ bàn tán xôn xao và cảm phục cái ân đức của thầy Tạo lắm. Dạo đó cũng nhờ thầy Tạo trấn áp con ma rừng mà cả nhà của mụ mua mới tai qua nạn khỏi, làm sao dân bản này có thể quên được cơ chứ. Tiếng bàn tán đang xôn xao thì một tiếng gào xé toạc cả màn đêm, làm cả đám mấy chục người lố nhố quay lại. Đang gào lên điên dại kia lại chính là thằng Xíu, cháu ông Sòn trưởng bản. Thằng bé chạy đến rồi gặp người thở lấy thở để, đoạn cầm tay của ông Sòn mà không thành lời. Khó khăn lắm thì mới thốt lên được những tràng hoảng hốt: "Giảng ơi, có người chết, thần chầu nặp bế dân bản đi rồi, chết treo ở bụi tre đầu làng cái kia." Cả đám dân hốt hoảng theo lời của thằng bé chạy học tốc về. Đập vào mắt của họ, dưới ánh đuốc lập lòe, vì những con gió ngoài đám gò hoang đầu làng đang rít lên một cách giận dữ, trên ngọn cây tre già đang sắp bật gốc đổ ra nghiêng ngả, xác một người đàn ông đang mặc áo nâu sòng, chân trần, đang thắt cổ lủng lẳng. Tiếng dây thừng cọ sát vào thân cây phát ra những tràng âm thanh kéo kẹt trong cái đêm tịch mịch, lại càng vọng lại đến chói tai. Cái thây trắng bệch, hai mắt lạc thần trợn ngược ra, nơi khóe miệng ngoác ra như đang cười cực kỳ quỷ dị. Cái xác khẽ đong đưa nhẹ nhẹ, rồi bất thần dãy giụa lên một cách điên cuồng. Dân bản kinh hãi gào lên, rồi mạnh ai người nấy chạy, cắm đầu tuyệt không có dám nhìn lại. Chỉ còn có thấy thầy Tạo, thằng Ninh, hai gã gia nhân và ông Sòn lúc này là đang đái hết cả da quần, nhũn như con chi chi. Ông Sòn bò dạp ra đất, ôm chân lấy của thầy Tạo lúc này thì đang mặt mũi xanh lét mà run rẩy. Phải then ơi, phải then, thầy Tạo ơi, cứu tao, còn mà nó bắt dân bản rồi. Thầy Tạo như ra một đạo bùa ghim chặt lên cái thây ma đang dãy giụa, tức thì cái xác lại im lìm. Vọng lại chỉ còn tiếng kéo kẹt đều đặn. Hai gã gia nhân nhà ông Sòn cũng khiếp hãi lắm, nhưng nghe thấy tiếng của thầy Tạo quát lên nên đã cắn răng mà hạ cái xác xuống. Thầy Tạo với bó đuốc rồi tiến sát lại soi rõ khuôn mặt của cái xác đang trắng bệch rồi thốt lên. Giảng ơi, lão Dĩn vào, hàng xóm của nhà ông Chảo đây mà. Đang hoang mang tột độ thì tiếng la thất thanh đã lại vọng ra tại một căn nhà ngay sát nhà ông Chảo. Mặc kệ cái thây đang nằm lạnh lẽo ở trên mặt đất, cả đám năm người đang lao nhanh về phía tiếng gào thì nhận thấy đàn lợn hơn chục con trắng múp mát nhà lão Dĩn đã lăn đùng ra chết, bốn chân ngửa hết cả lên trên trời như là vừa bị sét đánh. Chưa dừng lại ở đó, bên trong căn nhà gỗ đồ đạc đã xáo trộn như có ai bới tung lên. Trên tường còn chi chít những vết rạch ngang, rạch dọc như có ai đó cầm con dao mà vạch lên. Từng đường rõ ràng và thù hận, tiếng của ông Sòn run lên từng chập lại càng làm cho cái bầu không khí thêm gấp gáp. Việc chấn trùng của ông Chảo vừa xong thì đã xảy ra cái chết của lão Dĩn và cảnh tượng quái dị này, nên thầy Tạo đã suy nghĩ mông lung lắm. Chẳng phải là người bản này thực sự đã phạm phải một tội lỗi gì mạo phạm đến uy danh của thần rừng chăng? Đến mấy canh giờ sau, thầy Tạo mới sai ông Sòn cho hai gã gia nhân kéo cái xác của lão Dĩn về và thông báo cho bà con trong bản. Chứng kiến cái cảnh tượng đó, chẳng ai còn có can dự. Thành ra xác của lão Dĩn cứ đặt im lìm ở trong căn nhà gỗ đó. Mệt mỏi vì tự tay sắp đặt tang lễ cho lão Dĩn, thầy Tạo cùng thằng Ninh trở về nhà nghỉ ngơi, hẹn ông Sòn sớm mai sẽ làm lễ chôn cất lão luôn. Đêm ngày hôm ấy, thầy Tạo đang nằm chằn chọc vì bao nhiêu mớ suy nghĩ, dùng đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, nhưng trở qua trở lại vẫn không thể chợp mắt. Mấy tuần nhang trôi qua, thầy Tạo mệt mỏi gặp lại cuốn sách bìa vàng, bên trong chi chít những đạo bùa và những dòng pháp quyết kỳ lạ. Với tay đóng luôn cái cánh cửa sổ vì mưa bắt đầu hắt vào mỗi lúc một nhiều, thầy Tạo lồm cồm bò dậy nhanh chóng ra chốt lại cánh cửa chính rồi tiến vào trong phòng ngủ. Nhưng khi mới đi được ba bước chân, định bước để vào buồng và ánh đèn dầu vừa tắt thì từ khoảng vườn nhà cụ Thiều, cách căn nhà gỗ của thầy chỉ một hàng rào gỗ nhỏ, con chó mực cụ Thiều hết sức cưng chiều mà thầy Tạo đã quá thân quen bỗng gào lên những cái thanh âm khản đục, rồi hai chân trước cào vào hàng rào liên tục nghe rin rít, làm cho thầy Tạo bất giác giật mình. Dù tiết trời đang nóng hầm hập bất kể ngày hay đêm, gai ốc của thầy Tạo đột nhiên đã dựng hết cả lên. Con chó lại chu lên, mỗi lúc một ghê rợn hơn, lát sau sủa lên từng hồi liên tục, và cặp móng sắt lại tiếp tục cào cào vào bờ tường những cái tiếng rèn rẹt. Bên ngoài, ba tiếng gõ khô khốc đã bất chợt vang lên. Vốn dĩ, bản thân là thầy Pháp chuyên trừ tà bắt ma, nên căn cơ của thầy Tạo cao lắm. Phút dùng mình cũng đã thoáng qua rất nhanh. Thầy Tạo trao mày, rồi tiến ra mở toang cánh cửa gỗ. Cửa vừa kéo ra, thầy Tạo khẽ giật mình đứng im tại chỗ. Trên khoảng sân đất nhầy nhụa nước mưa trước mặt, cách chỗ của thầy Tạo đứng chỉ khoảng chục bước chân, trơ trọi một cây khế sát hàng rào với tán lá phủ kín. Một thân ảnh khom khom dưới gốc cây nửa muốn vào, nửa muốn quay đi. Mặc dù khoảng cách khá gần, giữa đêm tối trời lại bị nước mưa hắt như tát vào mặt, người đó lại mặc quần áo nâu sồng, đầu đội kín khăn, nên thầy không thể nào nhìn rõ dung nhan, rồi nhận ra sắc phục của người đó là một người ở trong bản này. Người đứng đó im lìm mấy giây rồi quay lưng lầm lũi tiến khuất dạng sau đám bụi rậm trước sân nhà. Mưa bất chợt ngưng rơi và con chó nhà cụ Thiều cũng thôi gầm gừ nơi cổ họng. Thầy Thạo qua giây phút chớp nhoáng đó như có một linh tính mách bảo bèn lao nhanh ra bên ngoài cổng, miệng thì gào to: "Ông Trèo, là ông Trèo có đúng không?" Trên tầng không, một ánh chớp chói lòa đã dọi thẳng xuống con đường lầy lội. Ông Trèo, không, đúng ra là oan hồn của ông Trèo đã đội mồ hiện về rồi đứng im lìm ở đó. Ông Trèo hai mắt đỏ ngầu long sòng sọc, lạnh lẽo và vô hồn. Từ cổ họng cất lên một tràng thanh âm lạnh lẽo như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm: "Thầy Tạo ơi, tao chết oan uổng lắm." Thầy Tạo cả kinh không nói nên lời. Thân ảnh của ông Trèo mỗi lúc một mờ mịt dần, nơi cổ họng vẫn còn vọng ra cái tràng âm thanh ai oán: "Con Thuần nó giết tao. Nó giết tao để nó về làm ma nhà thằng Diễn. Tao đang đóng ách châu, đặng kịp giáp hạt thì chúng nó đè tao xuống, nhét lá ngón giã dập bắt tao nhai. Con ba rừng kéo tao đi. Tao chết oan lắm thầy Tạo ơi." Nói rồi thân ảnh của ông Trèo tan biến mất ngay cây gạo cạnh nhà. Thầy Tạo thét lên rồi ngồi bật dậy. Bên ngoài tiếng mưa gió vẫn cứ ầm ầm như vần vũ đập vào cánh cửa sổ, nhưng tiếng cạch cạch cạch cạch đầy ai oán. Thầy Tạo nhìn quanh hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhìn đồng hồ đã là 4 giờ sáng. Linh tính báo cho thầy Tạo biết oan hồn của ông Trèo chắc chắn còn vướng bận hồng trần và còn trở về để mà báo oán nữa. 4 tiếng đồng hồ trước, không khí đêm nay tại nhà ông Trèo có phần bức bách lắm. Lại thêm tiếng mưa ầm ầm dập vào cái mái nhà, kèm theo tiếng gió rít lên từng tràng qua những lỗ thủng trên vách, lại càng làm cho không khí trở nên u tịch và vô cùng lạnh lẽo. Đêm nay, chỉ có mụ Thuần trong căn nhà này. Thằng Pạ dù vẫn đoạn tang của cha, nhưng hôm nay phải đưa con bé Thơm xuống huyện có việc, nên thành ra chỉ có một mình mụ ở lại. Mụ Thuần đang co ro trong chăn, cố trở mình để vỗ về giấc ngủ. Cái chết của lão nhân tình trên ngọn tre làm cho mụ trằn trọc không sao chợp mắt nổi. Đang suy tư miên man thì một tràng cười lanh lảnh đã phát ra, làm cho mụ há hốc mồm, kéo tấm chăn xuống ngực rồi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Những cái tiếng ặc ặc đều đặn đã dội vào tai của mụ mỗi lúc một lớn dần. Mụ Thuần kinh hãi thét lên vì nhận ra đó chính là thanh âm lúc mụ nhận đám cái lá ngón đã vò nát từ tay của lão Diễn, rồi dùng hết sức bình sinh mà nhét thẳng vào mồm của chồng mình. Mụ đạp chiếc chăn hoa rồi định tung cửa tháo chạy, nhưng dường như hai chân của mụ không theo ý muốn. Một cảm giác lạnh gáy đã chạy dọc sống lưng, kèm theo cái mùi hôi thối tởm lợm xộc vào óc của mụ, làm cho mụ á khẩu chôn chân lại tại chỗ. Đập vào mắt của mụ là một cảnh tượng mà sống đến bây giờ chưa bao giờ làm mụ kinh hồn táng đợm đến như vậy. Ấy là nơi góc phòng tăm tối lúc này, lù lù một thân ảnh nhơ nhấp máu thịt, quần áo dính bết bùn đất và ướt sũng. Dưới cái ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu, chốc chốc đã lại ọc ra từng nhúm máu đen sì, sôi sục, hôi thối cực độ, nhễu ra theo mỗi bước chân. Ông Trèo đứng đó cất ra một tràng âm thanh khủng khủng, lạnh lẽo như vọng về từ chốn xa xăm nào đó: "Thuần ơi, về chầu thần rừng với tao đi, bớ Thuần ơi." Tiếng ặc ặc mỗi lúc một lớn dần, theo mỗi bước chân của cái thây người đang trương phành nhảy nhụa máu mỡ. Hồn phách của mụ đã bay đi giả lạ, hai mắt thì đã trắng dã lạc thần đi. Trong cái làn mưa gió lạnh thấu xương, con đường độc đạo dẫn ra nơi nghĩa địa mới chôn cất ông Trèo trơn trượt, vậy mà mụ Thuần vẫn cứ như không. Dưới cái hơi ẩm sộc lên cái mùi hôi tanh và bùn lầy quấn lấy từng bước chân của mụ, nơi cuối nghĩa trang, mụ điên cuồng đập tung cái ngôi mộ mới xây, mới mất mấy ngày của chồng, rồi mặc kệ cái không gian u tịch này. Chốc chốc lại vọng lên cái tiếng réo gọi vong hồn của một con cú mèo mà điên cuồng đào xới. Chẳng mấy chốc, nắp quan tài đã lộ ra một màu vàng xịn. Tiếng đinh đã bật lên kêu răng rắc, Mụ Thuần nhìn cái thây vô hồn của chồng mình đang trương phành lên, nhưng khóe miệng của mụ thì lại nở ra một nụ cười quỷ dị. Mụ cười lên từng tràng man dại, rồi móc bên hông của mình ra một nắm lá ngón có sẵn từ lúc nào mà đưa lên miệng rồi nhai ngấu nghiến. Quay trở lại với thực tại, thầy Tạo đang xỏ đôi guốc mộc, định nhanh chóng vào gọi thằng Ninh theo thầy qua nhà ông Sòn để bàn bạc, thì nghe ngoài cổng có tiếng gọi của đám đông người lắm. Chau mày định thần thì vọng ra những cái thanh âm gấp gáp của cụ Sòn đáp vọng vào. Bờ thầy Tạo ơi! Thầy Tạo ơi! Ra ngay khu nhà mổ đi! Con ma rừng nó bắt con Thuần đi rồi! Ngồi mả bật trơ cả nắp ra kia kìa! Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Oan hồn của ông Trảo do tác giả Mạnh Ninh viết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.